Vào năm 2003, tại một ngôi làng nhỏ ở Thương Nam đã xảy ra một vụ việc vô cùng kỳ lạ. Chỉ trong vòng 30 phút, thi thể được tìm thấy lại biến mất không một dấu vết. Lúc đầu, ai nấy cũng đều nghĩ đó chỉ là nhầm lẫn. Thế nhưng sau khi cảnh sát bước vào điều tra, hàng loạt câu chuyện và những bất ngờ liên tục xuất hiện khiến cho chính người trong cuộc cũng không đỡ được. Đó là vụ án như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Sáng sớm ngày 22 tháng 8 năm 2003, thời tiết tại huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang hôm nay lại mưa bất chợt. Đã mấy ngày nay, ngày nào làng Thụy Liên cũng đón những cơn mưa tầm tã. Trời cứ âm u khiến cho bầu không khí trong làng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Di Lục, 53 tuổi, vừa đội nón lá, trồng thêm chiếc áo mưa mỏng ránh, gánh ở trên vai vài bó rau đem ra chợ bán. Con đường đất ở trong làng đã ướt nhũn, loang lổ là ổ gà ổ vịt, nhìn rất khó chịu. Phía trước chính là cây cầu duy nhất để cho người dân làng Thụy Liên có thể đi lên chợ lớn. Vì trời đang mưa nên nước chảy rất xiết, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị té. Vừa đi, Di Lục vừa chú ý cẩn thận. Chính lúc này, Di Lục chợt nhìn thấy một chiếc bao tải lớn màu trắng đang bị mắc trong bụi gai ở dưới dòng sông. Tưởng rằng đó có thể là bao chứa vật dụng mà các tài xế xe tải không cẩn thận đánh rơi. Di Lục liền buông gánh hàng ở trên vai xuống, vội vã chạy về phía dưới chân cầu để vớt chiếc bao kia lên trước khi nó bị dòng nước xiết cuốn trôi. Thế nhưng, khi vừa đưa được chiếc bao lên bờ, một chất lỏng màu đỏ từ trong bao chảy ra làm cho Di Lục rất hoảng loạn. Dù vậy, dưới thôi thúc của sự tò mò, Di Lục vẫn mở miệng túi đang bị buộc chặt bằng sợi dây bao màu đỏ ra xem. Kể từ lúc chất lỏng màu đỏ xuất hiện, Di Lục vốn đã suy nghĩ đến thứ ở bên trong. Thế nhưng sau khi mở miệng bao ra, Di Lục vẫn vô cùng sợ hãi. Đó là một đầu người. Di Lục sợ hãi bỏ chiếc bao tải trắng ở lại bờ sông, rồi sau đó chạy về phía làng để gọi cứu trợ. Sau khi kể lại cho hai ba thanh niên ở trong làng nghe, mọi người đã cùng nhau chạy về phía chân cầu nơi phát hiện ra thi thể. Nhưng điều họ không ngờ tới là không có bất kỳ chiếc bao tải trắng hay cái xác nào ở đây cả. Thi thể tự dưng biến mất, hay là Di Lục đã nhầm lẫn? Mọi người đều nói rằng có thể Di Lục đã nhìn nhầm xác động vật thành xác người. Vì lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, lại đang mưa, đồng thời cũng có thể thú hoang đã đến cắp xác động vật này đi. Họ cũng đã tìm kiếm xung quanh nhưng không có được manh mối bởi vì trời vẫn còn đang mưa, vết máu, vết chân cũng đều đã bị xóa sạch. Lúc này, cảnh sát huyện Thương Nam cũng đang trên đường tới làng Thụy Liên sau khi nghe được câu chuyện từ trưởng làng lúc đầu. Tuy nhiên khi đến nơi, họ mới biết được chiếc bao tải trắng đã biến mất không dấu vết. Dù vậy thì Di Lục vẫn khẳng định chắc chắn việc mình nhìn thấy chiếc đầu người. Ngay lập tức, các điều tra viên huyện Thương Nam đã đến chân cầu để xác định sự việc. Trời lúc này cũng đã dừng mưa, mặt trời cũng ló dạng, ánh sáng bắt đầu bao phủ ngôi làng nhỏ nằm tách biệt này. Lúc này đã là 6 giờ 30 sáng. Đầu tiên cảnh sát đã xác định ngôi làng Thụy Liên là một ngôi làng nằm tách biệt. Dù vậy thì dân cư cũng khá đông đúc, kinh tế chính tại đây chủ yếu đến từ việc làm nông, xung quanh hầu hết là rừng núi. Địa điểm được cho là phát hiện ra thi thể là dưới dòng sông rộng khoảng 7 mét, tách biệt ngôi làng với thị trấn. Bắc ngang là một cây cầu lớn, cũng là con đường duy nhất mà người dân sử dụng để rời làng. Thượng nguồn của con sông này bắt đầu từ trên núi và các dòng chảy của thác nước hạ nguồn con sông kéo dài và đổ ra biển lớn. Theo như Di Lục kể lại, thời điểm phát hiện và đưa chiếc bao tải chứa thi thể vào bờ là khoảng 5 giờ 30 sáng. Từ vị trí của cây cầu trở về làng mất khoảng 20 phút đi bộ và họ quay lại địa điểm này bằng xe đạp nên đi khoảng 10 phút. Tức thời gian không có ai bên cạnh chiếc bao tải chứa thi thể này là khoảng 30 phút. Tiếp đó thì cảnh sát đã chia nhau tìm kiếm manh mối còn sót lại xung quanh khu vực này. Nhưng họ cũng không mấy tự tin vào việc này bởi vì cơn mưa sáng nay có khả năng đã xóa sạch đi mọi dấu vết. Tuy nhiên may mắn dường như vẫn đứng về phía họ. Sau một lúc tìm kiếm, chó nghiệp vụ đã phát hiện ra mùi máu còn đọng lại ở một vùng nước nhỏ gần mép sông. Từ điều này, cảnh sát cuối cùng đã có cơ sở để lập hồ sơ vụ án. Trước hết, họ đã xác định được những gì Di Lục nhìn thấy sáng nay hoàn toàn là có thật và việc thi thể biến mất có khả năng cao đã có sự nhúng tay từ con người, nói đúng hơn chính là hung thủ. Nếu như vậy thì cái xác chắc chắn vẫn còn ở trong khu vực làng. Để không chậm trễ, đội điều tra đã gọi điện về đồn để yêu cầu viện trợ, đồng thời chia nhau tìm kiếm những khu vực xung quanh cây cầu. Theo quan sát, khu vực xung quanh cây cầu chỉ toàn là rừng núi. Nếu muốn giấu xác thì chắc chắn hung thủ sẽ đưa thi thể vào rừng hoặc là tiếp tục vứt xuống sông. Tuy nhiên, nhân lực của họ lúc này rất ít, không thể điều tra cả hai địa điểm cùng một lúc, nên chỉ có thể nhờ người dân giúp họ giăng một lưới đánh cá lớn ở phía dưới gần hạ nguồn, tránh việc thi thể bị trôi ra biển. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát chi viện cũng đã có mặt. Lúc này, toàn đội điều tra đã chia làm hai đội. Một đội sẽ điều tra tại hiện trường và các khu vực núi xung quanh. Đội còn lại thì sẽ dò tìm dưới lòng sông. Lúc này trời đã không còn mưa, mực nước sông tuy không còn chảy xiết nhưng vẫn còn rất nhiều chuyển động và nước lớn. Vì vậy mà công tác điều tra cần được thực hiện kỹ lưỡng, cẩn thận để đảm bảo an toàn. Con sông này có chiều rộng 7 mét, chiều sâu 4 mét, đồng thời vì đang ngập nước nên thời gian tìm kiếm bị kéo dài. Về phía đội điều tra ở hiện trường, ngoại trừ vết máu còn đọng lại ở trong vũng nước, hầu hết cảnh sát không thể tìm gì thêm. Tỏa ra khu vực xung quanh, cảnh sát bất ngờ nhìn thấy một số dấu chân khoảng của 3-4 người, hướng đi là từ phía làng đến chân cầu và ngược lại. Qua xác định thì dấu chân này là của những người đã đến cùng với dì Lục trước đó. Công cuộc tìm kiếm được diễn ra đã gần hết ngày nhưng mọi dấu vết tìm thấy dường như là bằng không. Lúc này họ cũng đã đi đến gặp hết 137 hộ dân ở trong làng nhưng không có gia đình nào thông báo có người mất tích. Tưởng rằng ngày đầu tiên sẽ ra về công cốc, không ngờ là vào khoảng 5 giờ 40 phút chiều ngày 22 tháng 8, chiếc bao tải trắng nghi ngờ có chứa thi thể đã được tìm thấy. Chiếc bao tải trắng bị mắc vào lưới đánh cá của người dân trước đó và được trục vớt lên vào cuối ngày. Dù vẫn chưa tìm được thi thể, nhưng việc chiếc bao tải bị mắc vào lưới đánh cá đã khẳng định được hai điều. Thứ nhất, hung thủ đã tiếp tục vứt thi thể của nạn nhân xuống dòng sông để phi tang. Thứ hai, nếu như chiếc bao còn bị mắc ở lưới, tức là thi thể của nạn nhân vẫn còn đang ở trong phạm vi từ phía cây cầu đến lưới đánh cá. Lúc đầu chưa tìm được thi thể, cảnh sát nghi ngờ có khả năng là thi thể đã bị cuốn trôi về phía hạ nguồn hoặc ra biển. Chính vì sự phát hiện bất ngờ này đã làm cho cảnh sát càng thêm có động lực. Họ trang bị thêm một số vật dụng, tiếp tục lặn sâu xuống phía dưới để tìm kiếm thi thể. Trên bờ, cảnh sát tiếp tục điều tra xung quanh chiếc bao tải trắng. Loại bao tải này là dạng bao được người dân làng sử dụng phổ biến, thường dùng để đựng lúa mì, củ quả. Quan sát kỹ, họ tìm thấy một lượng máu nhỏ còn dính ở kẽ bao. Chiếc bao còn khá mới, cho thấy chủ nhân của nó chỉ mới sử dụng được vài lần. Ngoài ra ở một mặt bao, cảnh sát còn phát hiện ra một mảng nhỏ đã bị rách. Vết rách trông giống như là đã bị kéo lê dưới mặt đất. Có thể là hung thủ đã kéo thi thể nạn nhân và đẩy xuống sông. 6 giờ 28 phút, ánh đèn pin đã được thắp sáng tại khu vực tìm kiếm. Lúc này một điều tra viên ngoi lên trên mặt nước và hét lớn, báo cáo đã tìm thấy thi thể. Ngay lập tức, các nhân viên khác cũng bơi về phía này. Sau vài phút lặn sâu, cuối cùng thì thi thể cũng đã được đưa lên bờ. Dưới ánh sáng của đèn pin, một thi thể đàn ông trần trụi được đặt lên trên tấm phông trải dưới đất. Qua quan sát, thi thể chưa có dấu hiệu bị phân hủy, ngoại trừ một vết thương ở bụng ra thì không có bất kỳ dấu vết nào khác. Nạn nhân là người đàn ông có độ tuổi khoảng 50 tuổi. Mặc dù đã có tuổi nhưng cơ thể của ông ấy vẫn rất cường tráng. Đầu không có quá nhiều tóc bạc, bàn tay không có nhiều chai sạn. Ở trên cổ tay còn có vết hằn cho thấy nạn nhân có đeo đồng hồ. Dựa trên những quan sát này, cảnh sát tin rằng người đàn ông này có cuộc sống khá giả, ít làm việc chân tay. Có thể công việc của ông ấy có liên quan đến giấy tờ hoặc làm việc nhà nước. Vì cơ thể dường như vẫn còn nguyên vẹn nên việc tìm kiếm danh tính sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Sáng ngày 23 tháng 8, cảnh sát đã sẵn sàng để bắt đầu công tác điều tra. Qua kiểm tra pháp y, xác định nạn nhân tử vong vào khoảng 3 đến 5 giờ sáng ngày 22 tháng 8, nguyên nhân tử vong là do bị mất máu cấp tính và ngạt nước. Vết thương ở trên bụng nạn nhân sâu nhưng không thể khiến cho nạn nhân tử vong ngay. Có thể nạn nhân đã bị ngất ngay lúc đó và bị hung thủ nhét vào bên trong bao tải và thả xuống sông. Lúc nạn nhân tỉnh lại thì đã bị ngập nước, cùng với việc mất máu cuối cùng khiến cho nạn nhân tử vong. Sau khi hợp tác với các cán bộ trong làng, cuối cùng danh tính của nạn nhân đã được xác định. Người tử vong tên là Triệu Tấn Quốc, 54 tuổi, là người làng Thụy Liên, hiện đang sống cùng với gia đình con trai lớn. Ngay lập tức, các điều tra viên đã có mặt tại nhà của Triệu Tấn Quốc. Ngày hôm qua, tức là khi vụ việc xảy ra, họ cũng đã đến nhà họ Triệu để hỏi tin tức. Nhưng lúc đó gia đình họ khẳng định không có ai mất tích. Triệu Mã Tư, 31 tuổi, con trai cả của Triệu Tấn Quốc cho biết, sáng sớm của ngày 22, cha anh nói với anh rằng ông ấy ra ngoài có việc. Việc ra ngoài từ lúc 3-4 giờ sáng ở nông thôn là chuyện rất bình thường. Thế nên Tư chỉ nghĩ là cha ra ngoài làm việc chưa về chứ không nghĩ là ông ấy mất tích. Sau đó vợ của Tư là Lưu Ngọc Linh, 28 tuổi, cũng xác định những lời của chồng nói là hoàn toàn chính xác. Vợ của Triệu Tấn Quốc, bà Lý Nhị Mai, 49 tuổi, cũng được chồng thông báo ngày hôm sau rời nhà sớm. Tuy nhiên những sự xác nhận này chỉ đến từ phía gia đình, không có hàng xóm hay người ngoài nào làm chứng cho chuyện này. Được biết, Triệu Tấn Quốc có 3 người con, 1 trai, 2 gái. Hiện ông ấy đang sống cùng vợ là Lý Nhị Mai và vợ chồng con trai là Triệu Mã Tư, Lưu Ngọc Linh cùng với một cháu trai là Triệu Mã Cường, 4 tuổi. Hai con gái của ông ấy đã kết hôn và chuyển đến nhà chồng sống, đều ở huyện khác. Gia đình Triệu Tấn Quốc rất khá giả. Họ có một cửa hàng tạp hóa ở trước nhà, con trai thì có hẳn một nhà máy thu mua và phân phối lúa gạo của làng cho các con buôn lớn. Có thể nói về của ăn của mặc thì gia đình họ luôn dư giả. Qua điều tra, cảnh sát cũng nhận thấy gia đình họ Triệu không có hiềm khích nào với hàng xóm, dù giàu có nhưng sống rất kín tiếng, không khoe khoang, cũng chẳng phô trương ra bên ngoài. Trong gia đình cũng chẳng có xích mích gì, ông Quốc luôn chia sẻ kiến thức, mối quan hệ của mình cho con trai, giúp vợ chồng con làm ăn ngày càng phát đạt. Vợ chồng cũng hòa thuận, ông còn mở cho bà Mai một cửa hàng tạp hóa để bà có thể thoải mái kiếm thêm tiền cho bản thân. Có thể nói là từ trong ra ngoài, Triệu Tấn Quốc sống rất tốt và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Như vậy thì khả năng duy nhất của động cơ giết người chỉ có thể là giết người cướp của. Theo như lời của bà Mai thì sáng ngày 22, ông Quốc ăn mặc gọn gàng, tay mang theo đồng hồ đi ra ngoài. Thấy trời mưa cho nên bà Mai đã đề nghị chồng đợi trời sáng một chút nữa thì hãy ra ngoài, nhưng ông Quốc nói rằng mình có chút việc gấp rút. Khi đi, ông mặc một chiếc quần dài màu đen, một áo thun tay dài màu trắng, chân mang giày trông rất lịch sự. Triệu Tấn Quốc có mặc một chiếc áo mưa bên ngoài, di chuyển bằng xe đạp Phượng Hoàng đen. Những vật dụng đi cùng với ông Quốc đều có giá trị nhất định. Điều này đã càng làm cho khẳng định ban đầu của các điều tra viên thêm chắc chắn. Ngay lập tức, các nhà điều tra đã tìm đến cửa hàng buôn bán ở trong huyện Thương Nam để xem hung thủ đã bán những món đồ này hay chưa. Tuy nhiên, họ không tìm được manh mối nào. Điều này cho thấy có thể những đồ vật đó vẫn còn đang ở trong làng và được hắn ta giữ ở trong nhà riêng của mình. Một cuộc điều tra diện rộng ở trong làng Thụy Liên đã được diễn ra. Bất kể ngôi nhà nào có tên ở trên giấy đăng ký của địa phương đều bị kiểm tra. Lần kiểm tra này đã được tổ chức 2 ngày, thế nhưng kết quả họ vẫn không phát hiện được điều gì đáng nghi. Cảnh sát tin rằng hung thủ không thể mang những món đồ này ra khỏi làng vì họ đã điều tra rất kỹ trước đó. Thế nhưng nếu không tìm thấy được những món đồ này thì khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là hắn đã phi tang toàn bộ để tránh bị phát hiện. Và vì hắn đã từng phi tang thi thể nạn nhân xuống dưới sông nên hắn cũng có thể vứt những món đồ này xuống sông. Nếu như cảnh sát không nhanh chóng tìm kiếm thì những đồ vật này chắc chắn sẽ bị trôi ra biển. Lúc đó dù có cố gắng thế nào thì họ cũng khó có thể tìm lại được. Nghĩ đến đây, cảnh sát liền tổ chức một đội tìm kiếm ở dưới sông với hy vọng là tìm được manh mối họ cần tìm. Đồng thời, cảnh sát cũng điều tra những mối quan hệ làm ăn, bà con, bạn bè của Triệu Tấn Quốc để xác định xem sáng sớm ngày hôm đó ông ấy đã đi đâu. Sáng ngày 25 tháng 8, cuối cùng thì chiếc xe đạp của Triệu Tấn Quốc đã được tìm thấy. Tuy nhiên, quần áo và một số phụ kiện khác thì không được phát hiện. Có khả năng nó đã bị cuốn trôi ra biển lớn. Tuy nhiên, cùng lúc này, một manh mối khác đã được trình báo. Theo như lời của bà Trương, hàng xóm của nhà Triệu Tấn Quốc cho biết, vào sáng sớm ngày 22, bà dậy sớm để chuẩn bị đi lên thị trấn chăm con gái mới sinh. Khi mở cửa nhà thì bà đã nhìn thấy Triệu Mã Tư đang vội vàng đi đâu đó, sau đó khoảng 10 phút thì anh ấy trở về nhà. Tiếp đó là Triệu Tấn Quốc. Quốc vừa đi thì 2-3 phút sau Triệu Mã Tư cũng ra ngoài. Sau đó bà Trương đi lên thị trấn nên không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Mãi đến ngày hôm nay trở về nhà khi nghe chồng kể lại thì bà mới biết có chuyện xảy ra. Bà Trương còn nhớ rõ lúc đó là vào khoảng 4 giờ kém buổi sáng. Vì còn rất sớm nên bà mới chú ý đến hành động của hai cha con nhà hàng xóm như vậy. Sự rời đi của Triệu Mạ Tư trước đó chưa từng được anh ấy khai báo, vì vậy điều này đã trở thành sự nghi ngờ của cảnh sát. Họ nhanh chóng di chuyển đến nhà của Triệu Tân Quốc để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, vừa đến nhà thì sự chú ý của họ đã bị dồn về phía Lưu Ngọc Linh, vợ của Triệu Mạ Tư. Cô ấy tỏ ra rất bối rối khi cảnh sát hỏi về chồng mình. Thấy vậy, cảnh sát tiếp tục đưa ra một số câu hỏi khác để hỏi Linh, nhưng cô ấy chỉ liên tục nói rằng mình không biết. Lưu Ngọc Linh nói rằng sáng ngày hôm đó cô chỉ quanh quẩn ở dưới bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng nên không biết chồng có ra ngoài hay không và ra ngoài khi nào. Càng nói thì Lưu Ngọc Linh càng cố tình lảng tránh ánh mắt của cảnh sát, không rõ là vì cô ấy đang sợ hãi vì cảnh sát cứ luôn nghi ngờ chồng mình hay là bởi vì cô ta đang muốn che giấu điều gì đó. Khoảng 10 phút sau, Triệu Mạ Tư cũng đã trở về nhà, thấy cảnh sát đang chất vấn vợ mình, Tư liền chạy lại bên cạnh và hỏi có chuyện gì xảy ra. Khi được cảnh sát hỏi về việc rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày 22, Triệu Mạ Tư liền thở dài kể lại. Hóa ra là trong nhà máy của anh ta xảy ra sự cố, một thiết bị điện chưa được tắt dẫn đến sự cố. Đến sáng sớm ngày hôm đó, có người bảo vệ gọi điện cho Tư nên anh ấy mới vội vàng chạy đến đó. Tuy nhiên, vừa đến nơi thì người bảo vệ trực đêm ở đây nói với anh ấy dụng cụ sửa chữa đang ở trong kho và chìa khóa kho thì lại do Triệu Mạ Tư giữ. Vì lúc chạy sang quá vội cho nên Tư quên mất mang theo chìa khóa, vì vậy anh ấy lại phải chạy về nhà để lấy chìa khóa và tiếp tục ra ngoài. Việc ra ngoài chỉ sau cha mình vài phút là hoàn toàn trùng hợp. Sau khi ghi nhận lời khai của Triệu Mạ Tư, cảnh sát ngay lập tức đã đến nhà máy của nhà họ Triệu để xác nhận với người bảo vệ. So sánh lời khai của người này, thời gian và hoạt động đều hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Triệu Mạ Tư, vì vậy anh ấy cũng đã thoát khỏi nghi ngờ của cảnh sát. Quả thật là dù thế nào thì Triệu Mạ Tư cũng không có động cơ để sát hại cha mình. Giải thích cho thái độ của mình, Lưu Ngọc Linh cho biết vì cảnh sát liên tục hỏi đến chồng và những hành động của anh ấy vào ngày 22 với thái độ nghiêm túc khiến cho cô cảm thấy sợ hãi với tâm lý yếu cho nên cô mới không dám nhìn thẳng vào mắt của các điều tra viên. Cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy manh mối nào để có thể tìm kiếm được thủ phạm. Không may mắn cho vụ án này, đó chính là thời tiết nhiều ngày mưa liên tục, nạn nhân bị vứt xuống sông. Dù hung thủ có để lại sơ sót gì thì những yếu tố ngoại cảnh này cũng đã giúp hắn che giấu. Nhưng dù có giấu thế nào thì vẫn sẽ có sơ suất. Chiếc xe đạp mà các cảnh sát tìm thấy ở dưới sông đã để lại cho họ một manh mối vô cùng quan trọng. Trong bàn đạp, cảnh sát tìm thấy một vài hạt bắp khô vẫn còn mắc cứng tại đây. Phải biết là ở trong nhà của Triệu Tấn Quốc không có loại thực phẩm này. Ở trong làng cũng rất ít người trồng loại cây này, chỉ có một ít nhà trồng xen kẽ với những loại cây nông nghiệp khác. Nhưng dù vậy thì bắp ngô trồng ra, hầu hết ở trong nhà sẽ luộc lên ăn, không thể nào để lại hạt đã phơi khô cứng như vậy. Nếu là hạt bắp khô thì chỉ có thể xuất hiện ở nhà máy của Triệu Mạ Tư, nơi xuất nhập khẩu những loại đồ nông nghiệp. Quay đi quay lại thế nào, manh mối vẫn chỉ nhắm về hướng Triệu Mạ Tư. Thế nhưng, ngày xảy ra án mạng, anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm rất chặt chẽ. Cảnh sát không thể tìm ra kẽ hở nào để nghi ngờ anh ấy. Lúc này, họ lại nghĩ đến một trường hợp. Người thường ra vào trong nhà máy cũng có thể là tội phạm. Cảnh sát đặt ra một giả thuyết như sau. Hung thủ là người có thể ra vào nhà máy sản xuất nông nghiệp của Triệu Mạ Tư. Khi di chuyển tại đây, anh ta đã dẫm trúng những hạt bắp được phơi khô. Vì dây dép của chúng ta thường có những phần đế rãnh chống trơn trượt, nên việc mắc phải những thứ như là hạt ngô là điều rất bình thường. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã bỏ thi thể của nạn nhân lên xe đạp của ông ấy. Sau đó hắn đạp xe để chở ông Quốc ra ngoài sông. Lúc này, hạt bắp ở trên chân có thể đã bị mắc vào trong kẽ của bàn đạp. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được trong nhà máy chỉ có người thân của Triệu Mạ Tư mới có thể được ra vào thoải mái. Ngoài họ thì còn có một bảo vệ, ba nhân viên khác. Tuy nhiên sau khi kiểm tra với cả bốn người này, cảnh sát nhanh chóng loại họ ra khỏi diện tình nghi vì tất cả đều có bằng chứng cụ thể. Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Không ngờ, vụ án tưởng chừng như sẽ nhanh chóng được giải quyết lại kéo dài như vậy. Tính đến giờ thì đã 2 tuần trôi qua, nhưng vụ án thì không có tiến triển gì. Các cảnh sát trong thời gian này không ngừng ra vào nhà máy của Triệu Mạ Tư để tìm thêm manh mối, nhưng vẫn không có gì. Mãi đến ngày hôm nay, ngày 6 tháng 9, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra sự xuất hiện của một người đàn ông ở trong nhà máy. Người này là cha vợ của Triệu Mạ Tư, Lưu Khắc Đông, 49 tuổi. Lý do cảnh sát bất ngờ là bởi vì theo như lời Tư thì không ai có thể ra vô nhà máy của anh ấy ngoại trừ những người thân và nhân viên làm việc. Thế nhưng thời điểm đó họ không hề nghĩ đến gia đình vợ của Triệu Mã Tư. Đúng vậy, gia đình vợ của anh ấy cũng có thể di chuyển tại đây, nhưng cảnh sát lại chưa từng điều tra họ. Điều làm cảnh sát bất ngờ càng thêm bất ngờ đó là gia đình của Lưu Ngọc Linh không khá giả như nhà họ Triệu. Nhưng chiếc đồng hồ mà Lưu Khắc Đông đang đeo ở trên tay lại rất mắc tiền. Tới đây, chắc các bạn cũng nghĩ giống mình rồi nhỉ? Cảnh sát cũng có suy nghĩ như vậy, thế nên họ nhanh chóng mời Lưu Khắc Đông hợp tác trả lời một số câu hỏi. Những thắc mắc của cảnh sát đều được Đông trả lời rành mạch. Tuy nhiên, khi nói đến chiếc đồng hồ thì ông ấy có chút ấp úng. Lúc thì ông ấy nói là tiền của mình tiết kiệm được, lúc thì bảo là do con rể mua cho. Những câu trả lời không trùng khớp này khiến cho cảnh sát càng lúc càng nhìn thấy người đàn ông này có điều kỳ lạ. Càng hỏi, Lưu Khắc Đông lại càng ấp úng. Sau hàng loạt các câu hỏi khác nhau về Triệu Tấn Quốc, không ngờ tâm lý yếu ớt của ông ta đã không thể chịu nổi, hoặc cũng có thể rằng chính ông ta cũng đang có nhiều sợ hãi. Vì vậy, cuối cùng ông ta đã thừa nhận mọi tội ác của mình mà cảnh sát không phải cất công thẩm vấn hay điều tra thêm. Lưu Khắc Đông là thông gia của Triệu Tấn Quốc đã được hơn 5 năm. Điều khá lạ là việc giết người này không phải là vì sự mâu thuẫn hay xích mích nào trước đó, bởi vì hai người từ lâu đã giữ mối quan hệ rất tốt. Vì ở chung trong một ngôi làng, thế nên mỗi tháng họ đều sẽ đến nhà của nhau để ăn uống. Hai bên cũng thường xuyên qua lại nên càng khăng khít với nhau hơn. Vậy thì lý do gì khiến cho Lưu Khắc Đông phải ra tay với người hàng xóm này? Theo lời của Lưu Khắc Đông thì vào buổi sáng sớm ngày 22, khi vừa giật mình thức dậy, Đông không nhìn thấy vợ của mình là Mã Tú Chi đâu nên liền đi tìm. Trời ở ngoài đang mưa nhưng từ dưới bếp lên đến trên nhà đều không thấy bóng dáng của vợ. Lúc này khi vừa mở cửa thì Lưu Khắc Đông bỗng thấy căn nhà cũ bị bỏ để làm nhà kho sáng đèn. Nghĩ vợ đang tìm kiếm thứ gì đó gấp gáp nên ông Đông liền đội mưa chạy sang đó xem. Nhà kho cách nhà ông Đông ở chỉ 5 mét. Vừa chạy qua, ông Đông đã chú ý thấy một chiếc xe đạp đang dựng ở phía sau, tiếp đó là tiếng động của vợ ở bên trong. Dù không thể tin, nhưng dường như là vợ ông đang ngoại tình với ai đó. Tức giận nhưng không muốn bỏ qua, Đông chạy ngược vào trong nhà bếp lấy một chiếc dao cắt thịt, sau đó gõ nhẹ cánh cửa nhà kho. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cánh cửa cũng dần được mở ra. Không ngờ trước mắt của Đông lại là Triệu Tấn Quốc, thông gia của mình. Trong lúc tức giận, Đông đã dùng dao đâm mạnh vào bụng Quốc. Triệu Tấn Quốc đô con khỏe mạnh, nhưng không ngờ lại sợ máu. Vừa nhìn thấy máu chảy ra, ông ta đã ngất xỉu ngay lập tức. Tưởng rằng mình đã giết người, Lưu Khắc Đông vừa sợ hãi nhìn vợ. Người vợ thì cầu xin chồng tha mạng, sau đó cùng với chồng dọn dẹp thi thể. Hai người không biết lúc này Triệu Tấn Quốc vẫn còn sống. Vì sợ bị phát hiện cho nên hai người liền bỏ thi thể vào trong bao tải. Tiếp đó thì Lưu Khắc Đông sử dụng xe đạp của Triệu Tấn Quốc chở thi thể ông ấy ra phía bờ sông. Không ngờ Triệu Tấn Quốc lúc này đã tỉnh lại, giãy giụa liên tục ở phía trong bao tải. Quá sợ hãi, Lưu Khắc Đông không kịp nghĩ ngợi đã đẩy thẳng thi thể của Triệu Tấn Quốc xuống nước, sau đó vứt chiếc xe đạp xuống theo. Dòng nước chảy xiết nhanh chóng đã cuốn thi thể của Triệu Tấn Quốc đi xa, thế nhưng Lưu Khắc Đông không yên tâm nên vẫn lặng lẽ theo sau. Đúng như ông ta lo lắng, chiếc bao tải bị mắc vào một bụi cây ở bên mép sông. Lúc này ông ta rất hoảng loạn, định tiến tới dùng cây để đẩy thi thể ra khỏi bụi cỏ. Thế nhưng ngay khi đó thì dì Lục lại xuất hiện. Ông ta đã sợ hãi, nấp sang một bên theo dõi. Khi dì Lục sợ hãi bỏ chạy, Lưu Khắc Đông vội vàng chạy về phía thi thể, không kịp cột lại miệng bao, liền đã nhanh chóng đẩy thi thể xuống sông. Vốn ông ta đã để lại rất nhiều manh mối, bao gồm cả dấu chân, nhưng vì lúc đó trời mưa cho nên các dấu chân đều đã bị xóa sạch. Tưởng rằng mọi thứ chỉ có như vậy, nhưng khi lấy lời khai của Mã Tú Chi, vợ của Lưu Khắc Đông, thì sự thật còn khó tin hơn những gì cảnh sát nghĩ. Theo Mã Tú Chi, thì bà và Triệu Tấn Quốc đã qua lại gần 6 năm trời. Để che giấu hành vi sai trái của mình, cả hai đã lập kế hoạch cho con gái của Mã Tú Chi lấy con trai của Triệu Tấn Quốc. Có như vậy thì hai người sẽ có lý do để gặp gỡ nhiều hơn mà không bị nghi ngờ. Lúc đó, cả hai vốn chỉ suy nghĩ đơn giản là mai mối cho hai người con. Thế nhưng không ngờ Lưu Ngọc Linh khi đó mới 22 tuổi lại đem lòng yêu mến Triệu Tấn Quốc. Cô ấy cho rằng Triệu Tấn Quốc tuy lớn tuổi nhưng cơ thể sức khỏe không thua gì trai trẻ. Không những vậy, thời điểm này ông ấy còn đối xử với cô rất ga lăng, khiến cho cô càng lúc càng yêu mến. Biết rằng như vậy là sai, thế nhưng Lưu Ngọc Linh vẫn không thể buông bỏ chấp niệm của mình. Trong một lần gặp gỡ, Lưu Ngọc Linh cố tình chuốc say và qua đêm với cha chồng tương lai. Sau khi Triệu Tấn Quốc phát hiện, ông đã liên tục xin lỗi và nói rằng mình sẽ bù đắp lỗi lầm của mình. Thế nhưng Lưu Ngọc Linh lại rất cố chấp, nói ra ý định của mình khiến cho Quốc không ngờ tới. Dù miệng liên tục từ chối những lời mời gọi của Linh, thế nhưng so với hai người phụ nữ lớn tuổi, một cô gái chỉ mới 20 vẫn quyến rũ ông ấy nhiều hơn. Cứ như vậy, cùng một thời điểm, Triệu Tấn Quốc đã qua lại với cả hai mẹ con nhà hàng xóm. Thế nhưng, lúc này bà Mã Tú Chi lại không biết chuyện gì, liên tục hối thúc Quốc đưa con trai đến để kết hôn với con gái mình. Lưu Ngọc Linh vốn dĩ lúc đầu không hề đồng ý, nhưng nghĩ đến việc có thể ở cùng với Triệu Tấn Quốc đường đường chính chính như vậy, cô ta liền đồng ý ngay lập tức. Cứ như vậy, mối tình vụng trộm giữa ba người đã diễn ra thêm vài năm nữa. Lưu Khắc Đông có vẻ sẽ không thể nào ngờ rằng hai người phụ nữ thân cận và được ông ta yêu thương nhất thì lại đều bị thông gia của mình chiếm đoạt. Cuối cùng, vụ án cũng đã được đưa ra ánh sáng, Lưu Khắc Đông bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Còn Mã Tú Chi thì cũng bị phạt 4 năm tù vì tội che giấu và giúp tội phạm phi tang xác. Sau khi sự thật ở bên trong được phơi bày, Triệu Mã Tư và mẹ anh đều không thể tin nổi, cha chồng và con dâu lại loạn luân trong chính gia đình của họ. Không chỉ vậy, đến mẹ vợ là thông gia của ông ấy cũng không hề bỏ qua. Có người còn cho rằng đứa con trai của Triệu Mã Tư và Lưu Ngọc Linh có khi lại là con của Triệu Tấn Quốc và Lưu Ngọc Linh cũng nên. Dù là gì và đứng ở góc độ nào đi chăng nữa thì hành vi của Triệu Tấn Quốc là hoàn toàn lệch lạc và ông ấy cũng nhận rất nhiều lời phê phán của dân làng Thụy Liên cũng như là xã hội trong suốt quá trình tòa án diễn ra. Có người thậm chí còn cho rằng đó là quả báo mà ông ấy phải nhận lấy. Nhưng xét về mặt pháp luật, liệu thời điểm đó đã có bản án nào dành cho hành động loạn luân này hay chưa? Cuối cùng, vụ án này cũng chính là một lời nhắc nhở cho chúng ta muốn sống hạnh phúc thì chúng ta tốt nhất nên tuân thủ một vợ một chồng thôi nhé. Nếu bạn nào đang có suy nghĩ nhiều hơn thì có thể xem vụ án này như là một ví dụ điển hình nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video của ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ vụ án nào muốn tụi mình tìm hiểu thì đừng quên bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.